Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 139, đệ 139 chương. Loại này choáng váng cảm Thẩm Hoài đã trải qua quá rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều là tới mau đi cũng mau, cơ hồ không có đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng lúc này đây, loại này choáng váng liên tục thời gian lại biến dài quá rất nhiều. Không chỉ có như thế, Thẩm Hoài còn loáng thoáng nhìn đến vài đạo hắc ảnh từ trước mắt thổi qua. Thậm chí hai mắt chi gian thế nhưng bắt đầu ẩn ẩn phiếm đau. Diệp Thương đem hắn đỡ hồi ghế trên, lo lắng mà nhìn hắn, khá hơn chút nào không? Ngươi làm sao vậy? Thẩm Hoài lại phảng phất không có nghe thấy hắn nói, chỉ là ẩn ẩn đường. Chau mày, sắc mặt tái nhợt, giữa trán cùng hai tấn đều toát ra đậu đại mồ hôi. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn rất thống khổ, trên cổ gân xanh đều phù ra tới. Diệp Thương thấy thế, không cấm hoảng loạn lên, hắn cầm lấy di động, ta đánh cấp cứu điện thoại. Đúng lúc này, một bàn tay cầm cổ tay của hắn, hắn cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện Thẩm Hoài không biết khi nào đã thanh tỉnh. Hắn phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi cực kỳ hao phí thể lực quyền anh thi đấu. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, không cần đi bệnh viện, hắn thanh âm khàn khàn mà nói. Diệp Thương buông di động, nhưng lại chưa bởi vậy trở nên nhẹ nhàng. Hắn cau mày, ánh mắt chặt chẽ mà nhìn chăm chú vào Thẩm Hoài. Ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là làm sao vậy? Thẩm Hoài do dự một lát, không biết hẳn là như thế nào cùng hắn giải thích. Đúng lúc này, Thẩm Hoài di động vang lên. Thẩm Hoài thoáng nhìn mặt trên cái kia số điện thoại, biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn chuyển được điện thoại, kia đầu người không biết nói gì đó. Thẩm Hoài sắc mặt kịch biến, nhưng thực mau hắn liền trầm giọng nói. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng chạy tới. Ngươi trước tiên ở bệnh viện thủ. Thẩm Hoài từ trước đến nay bình tĩnh bình tĩnh. Còn chưa bao giờ từng có như thế đại phản ứng. Diệp Thương nhìn đến hắn biểu tình, liền biết không là cái gì chuyện nhỏ. Thấy Thẩm Hoài đã gọi điện thoại làm trợ lý đính vé máy bay. Hắn vội vàng nói, đính hai chương. Thẩm Hoài dừng một chút, biết Diệp Thương là tính toán bồi chính mình cùng đi. Bất đắc dĩ nói, không cần. Diệp Thương lại cực kỳ cường ngạnh mà cự tuyệt hắn, hoặc là đính hai chương, ta bồi ngươi cùng đi, hoặc là một hồi ngươi ngoan ngoãn cùng ta đi bệnh viện. Một lần nữa làm kiểm tra, Thẩm Hoài không biết nên nói cái gì mới hảo. Sự tình khẩn cấp, hắn cũng vô pháp cùng Diệp Thương tranh cãi nữa chấp đi xuống. Chỉ có thể đáp ứng rồi hắn, trợ lý thực mau liền đính hảo gần nhất phiếu. Thẩm Hoài lái xe chở Diệp Thương hướng sân bay mà đi. Tới rồi lúc này, Diệp Thương mới rốt cuộc có cơ hội đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu. Rốt cuộc là ai cho ngươi gọi điện thoại? Lại là đã xảy ra sự tình gì? Thẩm Hoài ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước con đường, nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước ở Đông Giang Phong Kính Trấn gặp được cái kia nữ học sinh sao? Diệp Thương biểu tình mờ mịt, hiển nhiên là đã quên mất, Thẩm Hoài không thể không một lần nữa nói một lần sự tình trải qua. Lúc trước hai người đi Phong Kính Trấn du lịch, ở cổ trấn đụng phải một đội tới vẽ vật thực học sinh. Hai người giúp trong đó một cái mập mạp cô nương, nhưng nàng nhìn đến Diệp Thương lại như là nhìn đến quỷ giống nhau. Đẩy ra hắn bỏ chạy đi rồi, Thẩm Hoài làm người đi tra cái kia nữ học sinh tư liệu. Thế mới biết, đối phương tên là Ân Tĩnh Di, chỉ là cái bình thường học sinh, chính là Thẩm Hoài lại vô pháp quên đối phương đẩy ra Diệp Thương khi. Kia hoảng sợ ánh mắt, lúc ấy hai người đều làm một ít che giấu, miễn cho bại lộ Diệp Thương thân phận, nhưng cũng không đến mức dọa người. Liền tính là nàng nhận ra Diệp Thương thân phận, cũng không có khả năng là lộ ra hoảng sợ biểu tình. Thẩm Hoài vẫn luôn nhớ thương chuyện này. Liền an bài người âm thầm chú ý Ân Tĩnh Di, chỉ tiếc đi qua lâu như vậy, cái gì đều không có phát sinh, Thẩm Hoài chính mình đều mau quên chuyện này. Không nghĩ tới, liền ở vừa mới, hắn phái đi chú ý Ân Tĩnh Di người cho hắn gọi điện thoại. Nói là Ân Tĩnh Di đột phát bệnh cấp tính, đã bị đưa hướng bệnh viện cứu giúp. Hai người tới rồi Đông Giang thị thời điểm đã là buổi chiều. Mới vừa xuống máy bay, ngay cả vội đánh xe hướng bệnh viện đuổi. Này dọc theo đường đi, Thẩm Hoài đem sở hữu sự tình đều nói cho Diệp Thương. Mà hắn cũng từ thuộc hạ bên kia biết được sự tình toàn bộ trải qua. Đối phương vẫn luôn chú ý Ân Tĩnh Di, chính là Ân Tĩnh Di giống như là cái bình thường sinh viên. Trừ bỏ bởi vì dáng người cùng tính cách có chút tự ti, cũng không có cái gì dị thường. Đã có thể ở ngày hôm qua, Ân Tĩnh Di bởi vì mỗ sự kiện cùng lớp nữ sinh phát sinh tranh chấp. Tan học sau bị các nàng quan vào thể dục khí giới thất. Kia cấp dưới nhất thời sơ sẩy, phát hiện thời điểm đã là hôm nay buổi sáng, vì thế chỉ có thể trộm thông chi trường học lão sư. Làm cho bọn họ đem Ân Tĩnh Di cấp mang ra tới. Ai biết bọn họ vừa mới mở ra thể dục khí giới thất đại môn. Liền nhìn đến Ân Tĩnh Di sắc mặt tái nhợt mà nằm trên mặt đất. Vì thế vội vàng đánh cấp cứu điện thoại, đem nàng đưa đến bệnh viện. Đến đây khắc người còn không có tỉnh táo lại, Thẩm Hoài cũng nói không nên lời cái gì cảm giác, nhưng hắn luôn có một loại mãnh liệt trực giác, Ân Tĩnh Di lần này hôn mê cũng không đơn giản, cho nên mới sẽ vội vàng đi Đông Giang. Tới rồi bệnh viện, hai người đều không hẹn mà cùng mà cảm giác được một trận âm hàn. Thẩm Hoài cấp dưới nhìn thấy hắn, vội vàng chạy tới. Thẩm Hoài cũng liền đem loại cảm giác này tạm thời ném tại sau đầu. Cấp dưới nói, Ân Tĩnh Di vừa mới kết thúc giải phẫu. Hiện tại người ở y khu, nếu đêm nay còn không có thanh tỉnh, chỉ sợ, Thẩm Hoài nhíu mày, cùng Diệp Thương cưỡi thang máy đi lên. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi ra thang máy, Thẩm Hoài liền cảm giác được trong túi bình an phủ trở nên nóng bỏng. Hắn vội vàng lấy ra bình an phủ. Nhưng mà vừa mới lấy ra tới, này cái bình an phủ liền, đằng, mà bốc cháy lên. Thẩm Hoài cả kinh, theo bản năng mà buông lỏng tay ra, bình an phủ bay nhanh mà thiêu đốt xong, hóa thành một sợi phi yên. Cùng lúc đó, Thẩm Hoài cảm giác được giữa mày một trận đau đớn, phảng phất có người cầm một cây châm trực tiếp từ giữa mày cắm vào hắn trong đầu. A. Loại này đau đớn hoàn toàn siêu việt nhân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Thẩm Hoài sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, đau đến cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều câu lũ lên. Diệp Thương ôm chặt hắn, thân sắc nghiêm túc mà nhìn trước mắt hành lang. Ở trong mắt hắn, này hành lang chen đầy bộ mặt đáng sợ hắc ảnh. Bọn họ chính cuồn cuộn không ngừng mà hướng trong đó một gian phòng bệnh dũng đi. Nhưng là từ bọn họ ba người bước vào này hành lang. Những cái đó hắc ảnh phảng phất có tân mục tiêu. Đã có một bộ phận chiều bọn họ dần dần dũng lại đây. Nhưng liền ở bọn họ tiếp cận thời điểm, Diệp Thương trên người nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Những cái đó hắc ảnh đụng phải kim quang, giống như là đụng phải chí mạng độc dược giống nhau. Phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Sau đó nhanh chóng về phía sau thối lui, nhưng dù vậy, vẫn có không ít hắc ảnh ở ngo ngoe dục dịch, ánh mắt tham lam mà nhìn Diệp Thương trong khuỷu tay Thẩm Hoài. Cấp dưới còn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn đến lão bản cả người đều hướng trên mặt đất đảo đi. Lại bị một bên Diệp Thương cấp tiếp được, hắn cuống quýt nói, ta đi kêu bác sĩ. Diệp Thương không kịp gọi lại hắn. Hắn cả người đều chắn Thẩm Hoài phía trước, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt này đàn hắc ảnh. Này lầu một là y khu phòng bệnh, chính là không biết vì cái gì không có nửa điểm tiếng động. Sở hữu bác sĩ cùng hộ sĩ đều không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có này đó cuồn cuộn không ngừng xuất hiện hắc ảnh. Diệp Thương nhớ rõ, hắn gặp qua này đó hắc ảnh, ở hắn vừa mới chết đi sau không lâu. Mơ mơ màng màng trở lại chính mình phòng ở thời điểm. Liền đã từng nhìn đến quá loại này hắc ảnh, nhưng chính mình trên người tựa hồ có bọn họ sợ hãi đồ vật. Bọn họ chỉ cần đụng tới chính mình liền sẽ đã chịu thương tổn. Dần dà, những cái đó hắc ảnh liền ở hắn bên người biến mất. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hôm nay thế nhưng sẽ một lần nữa nhìn thấy này đó hắc ảnh. Hơn nữa bọn họ thoạt nhìn đối Thẩm Hoài không có hảo ý. Hiện giờ Thẩm Hoài đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Cũng không biết có phải hay không này đàn hắc ảnh nguyên nhân. Diệp Thương trong lòng lại lo lắng lại phẫn nộ, ở hắc ảnh xông tới thời điểm, trực tiếp duỗi tay đưa bọn họ xé thành hai nửa. Hắc ảnh sắc nhọn mà kêu thảm thiết một tiếng, theo sau hóa thành khói đen biến mất ở trong không khí. Tình cảnh này làm lúc sau hắc ảnh tựa hồ có chút kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn cũng không có tính toán buông tha Thẩm Hoài. Tuy rằng không dám tới gần Diệp Thương, lại cũng như cũ vây quanh bọn họ không chịu tản ra. Tầng tầng lớp lớp hắc ảnh tựa như điểm xấu xương đen. Bọn họ không có thanh âm, chỉ là kích động, thử mà chiều Diệp Thương tới gần. Trong xương đen từng đôi tham lam đôi mắt gắt cao mà nhìn chằm chằm Diệp Thương phía sau Thẩm Hoài. Giống như là thảo nguyên thượng nhìn chằm chằm con mồi linh cẩu giống nhau. Chỉ cần Diệp Thương hơi có sơ sẩy, bọn họ liền sẽ thức khắc xông tới, đem con mồi xé cái dập nát. Diệp Thương muốn che chở Thẩm Hoài, chỉ có thể hết sức chăm chú mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Không bao lâu liền cảm giác được mệt mỏi. Tuy rằng đã là mùa đông, nhưng mồ hôi lại theo hắn thái dương chảy xuống dưới. Không khí khẩn trương, chạm vào là nổ ngay. Mà đúng lúc này, một bóng người nhẹ nhàng mà dừng ở Diệp Thương phía trước. Diệp Thương lúc này thần kinh đã là băng đến nhất khẩn. Phản xạ có điều kiện giống nhau một quyền đánh qua đi. Nhưng mà đối phương giống như là đầu sau dài quá đôi mắt giống nhau. Nhưng đầu tránh thoát hắn nắm tay, Bùi Nhiên quay đầu, Diệp Thương hoảng sợ, ngươi là, Bùi Nhiên đương hồng thời điểm, Diệp Thương còn chỉ là cái choai choai tiểu tử, lúc ấy hai tử thích nhất chính là TV thượng võ hiệp phiến. Diệp Thương cũng không ngoại lệ, bởi vậy tự nhiên đối gương mặt này ấn tượng khắc sâu. Bùi Nhiên thấy hắn nhận ra chính mình, cũng liền không uổng tâm đi giải thích, chỉ là ôn thanh nói. Người bảo vệ tốt hắn, nói xong, Bùi Nhiên liền trực tiếp vọt vào hắc ảnh chung, hắn đối với như thế nào đối phó này đó hắc ảnh tựa hồ rất có tâm đắc. Hắn trên người cũng có cùng Diệp Thương giống nhau kim quang, nhưng nhan sắc lại thâm rất nhiều, hơn nữa thập phần nội liễm, thẳng đến hắc ảnh đụng phải tới mới có thể hiện lên. Bùi Nhiên như chém dưa sắt rau giống nhau, bóp trụ hắc ảnh cổ, nhẹ nhàng uốn éo. Hắc ảnh liền kêu thảm hóa thành một đoàn phi yên. Diệp Thương thấy thế, tâm niệm vừa động, có ý thức mà khống chế được trên người kia tầng hơi mỏng kim quang hướng Thẩm Hoài trên người bao. Chùm, này một bước thực gian nan, những cái đó kim quang liền phẳng phất là chảo không được hạt cắt giống nhau. Rất khó khống chế, nhưng cuối cùng Diệp Thương vẫn là làm được, kim quang đem Thẩm Hoài chặt chẽ bảo hộ lên. Những cái đó hắc ảnh tựa hồ sốt ruột lên, bọn họ tuy rằng không thể phát ra âm thanh, lại kích động mà càng thêm lợi hại. Diệp Thương nhẹ nhàng thở ra, đỡ Thẩm Hoài đuổi kịp Bùi Nhiên. Ngươi, hắn nghĩ, lại sửa miệng, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bùi Nhiên một bên sát hắc ảnh, một bên nói, này đó hắc ảnh là người sau khi chết oán niệm sinh ra quỷ hồn. Thẩm Hoài có được âm dương nhãn, có thể cùng quỷ hồn câu thông, nhưng hắn lại không có chống đỡ quỷ hồn năng lực, hắn chỉ là nhất thời thừa nhận không được nhiều như vậy quỷ hồn oán khí. Cho nên ngất xỉu, cũng không lo ngại, lại là xảo diệu mà tránh đi Diệp Thương hỏi chuyện. Khi nói chuyện, hai người đã đến gần rồi kia gian hắc ảnh nhiều nhất phòng bệnh. Diệp Thương mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến cửa dán nhãn. Người bệnh tên đúng là Ân Tĩnh Di, lúc này xuyên thấu qua pha lê, chỉ thấy này gian phòng bệnh đã bị hắc ảnh cấp chiếm đầy. Nhưng mà vẫn là có cuồn cuộn không ngừng hắc ảnh hướng trong đầu dũng đi. Liếc mắt một cái xem qua đi, chỉ cảm thấy bên trong mây đen quay cuồng, trên giường bệnh người đã sớm bị bao phủ trong đó. Diệp Thương đã cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, hơn nữa càng tới gần này gian phòng bệnh. Này đó hắc ảnh liền càng điên cuồng, có không ít hắc ảnh thậm chí bắt đầu chủ động va chạm Thẩm Hoài trên người kim quang. liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền Bùi Nhiên biểu tình cũng không bằng ngay từ đầu nhẹ nhàng. Diệp Thương thấy thế, vội vàng hỏi, nàng cũng là âm dương nhãn sao? Mấy thứ này đều là hướng về phía nàng tới sao? Kia A Hoài, Bùi Nhiên biểu tình ngưng trọng, đối với này đó quỷ hồn tới nói, bọn họ lớn nhất chấp niệm chính là muốn một lần nữa làm người. Mà có được âm dương nhãn người, chính là bọn họ duy nhất cơ hội, vậy như là một cái thông đạo, có thể cho bọn họ tiến vào người sống trong thân thể. Âm dương nhãn là trời sinh, có chút trẻ mới sinh vừa sinh ra liền hấp dẫn này đó quỷ hồn. Bị mãnh liệt oán niệm hại đi tánh mạng, có thể tồn tại lớn lên người quá ít cái này nữ hài. Còn có Thẩm Hoài, hẳn là đều là từ nhỏ gặp được quá cao nhân, cho bọn hắn phong bế âm dương nhãn, lúc này mới sống đến nay, chính là đường phong ấn cởi bỏ sao, bọn họ giống như là đường tăng thịt, sẽ cuồn cuộn không ngừng mà hấp dẫn này đó quỷ hồn, Bùi Nhiên nói xong. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thương, nhẹ nhàng cười, điểm này, ngươi không phải hẳn là nhất rõ ràng sao? Ngươi cũng là quỷ hồn nào, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 32.294.182 hai cái. Khiết nhi, hồi ngốc một cái. Cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hiểu ngôn, hai lượng trà một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ta làm ta vương 49 bình, 30.332.860-45 bình. Nghe thường vụ anh 35 bình, hiểu ngôn, ngoan ngoãn chấm JPG 30 bình, mặc đường ruộng xanh tiêu say 20 bình, khung đồ 13 bình. Trong lòng có một cái cá kêu selfish, trường không cao chú luôn, thả nghe phong ngâm, 32.294.182. Lê Lê, trương gia tiểu thỏ 10 bình, y mã nhi, vu 8 bình, 34.043.140. Hi, u du, nhị miêu, lâm thu thạch, thư lê, cộng 4 sức chiến đấu bằng 55 bình. Thủy tụ 4 bình, là thẩm tư vụ A, rào khoai lang, 1 viên béo tuyết lê, vô ngữ, nguy nhi 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.